Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 140 tranh luận. Daisy nếu có điều chỉ, dựa theo nàng suy đoán, Arc Reactor thượng mấy cái mấu chốt tính tham số. Đừng nói Stark không rõ, liền tính hắn cha lão Stark cũng chưa chắc rõ ràng. Hơn phân nửa chính là từ vũ trụ ma pháp thượng sao xuống dưới mấy cái số ghi. Lúc sau ứng dụng đến lò phản ứng bên trong, đến nỗi này mấy cái chỉ số là như thế nào tới? Có cái gì công thức? Là cái gì nguyên lý? Mọi người đều không rõ, Daisy phỏng chừng Howard. Stark hơn phân nửa cũng cùng con của hắn tính cách không sai biệt lắm. Chết sĩ diện, sợ bị hậu nhân nói hắn không có khoa học tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Cho nên lưu lại chương bản vẽ cấp nhi tử, người này chỉ là đơn thuần đến bắt chước. Hoàn toàn mất đi khoa học tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Stark vẫn lải nhải nói, bắt chước. Khoa học tinh thần, người có bản lĩnh đem hiện có số liệu toàn bộ đẩy ngã. Lợi dụng nguyên lý làm ra một cái hoàn toàn không giống nhau ra tới. Người sở làm cũng chính là từ hiện có cơ sở thượng cải tiến thôi. Daisy khịt mũi coi thường. Khoa học tinh thần bao nhiêu tiền một cân? Ta sẽ làm ra một cái hoàn toàn mới lò phản ứng. Đến lúc đó ngươi liền sẽ nhìn đến trong đó chênh lệch. Stark thấp giọng nói, Daisy hừ một tiếng. Đối này không tỏ ý kiến, hai người cho nhau châm chọc đối phương. Đồng thời mất đi nói chuyện với nhau hứng thú. Điện ảnh còn ở tiếp tục. Cũng thực mau tiến vào trung tâm bộ phận, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Stark lại hỏi nàng, cái này điện ảnh chính là 8 binh lính đi cứu một sĩ binh sao? Người vì cái gì sẽ nghĩ vậy loại cốt truyện? Bọn họ cũng có cha mẹ người nhà. Hy sinh thật sự đáng giá sao? Đây là cái cứu rỗi chuyện xưa. Từ phim nhựa kết quả xem. Cứu ra Ryan. Này liền đáng giá. Từ phim nhựa nội hạch mễ lạc thượng úy tới nói. Cũng đáng đến. Daisy dựa theo tiêu chuẩn đáp án thuận miệng nói. Nếu là ở Afghanistan bắt cóc. Trước, mỗi ngày cùng bìa mặt nữ lang lăn giường. Hưởng thụ mọi người sùng bái Stark sẽ đối loại này hành vi khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại sẽ không, hắn tự động mang nhập nhân vật. Tuy rằng Rhodey thượng giáo vẫn luôn giữ kín như bưng. Khảm đại ha quân Mỹ căn cứ cũng đối ngoại lên tiếng nói là lọt vào phần tử khủng bố tập kích. Nhưng là từ các loại manh mối phân tích, Stark vẫn là biết ở chính mình mất tích những cái đó thiên khảm đại ha đã xảy ra một hồi kịch biến. Có số lượng đông đảo bình dân cùng binh lính chết trận, những người này có phải hay không vì nghĩ cách cứu viện hắn mà chết? Hắn không phải thực xác định, một phần trầm trọng ý thức trách nhiệm đè ở trong lòng. Đặc biệt là điện ảnh tới rồi cuối cùng, mễ lạc thượng úy hy sinh trước. Hắn dặn dò Ryan hảo hảo sống sót, không cần cô phụ đại gia hy sinh, cái này hình ảnh nặng trĩu. Làm Stark phi thường khó chịu. Có lẽ nghĩ tới Isen. Có lẽ nghĩ tới những cái đó vì nghĩ cách cứu viện hắn mà hy sinh quân Mỹ. Hắn mất đi thảo luận hứng thú. Không rên một tiếng đứng dậy rời đi rạp chiếu phim. Thứ này sẽ không bị điện ảnh kích thích đi. Daisy gãi gãi đầu. Lúc trước muốn chụp bộ điện ảnh này nhưng không suy xét đến Stark cảm thụ. Hiện giờ tựa hồ có điểm trùng hợp đánh vào cùng nhau. Điện ảnh kết thúc. Vỗ tay không tính nhiệt liệt. Thưa thớt vang lên, lúc sau thực mau yên lặng đi xuống, thoạt nhìn hưởng ứng không tính quá hảo. Béo Bảo Tiêu sắc mặt có điểm trắng bệch. Hắn lần đầu tiên độc lập đạo diễn điện ảnh. Tuy rằng phim nhựa tài chính bị Daisy 5 lần 7 lượt rút ra không ít. Nhưng cũng là được xưng thượng trăm triệu đô la đại chế tác, áp lực đại đến không biên. Hiện giờ khắp nơi nhìn xung quanh một vòng, phát hiện xem ảnh người hưởng ứng thường thường. Tâm lạnh nửa thanh, Daisy một trận khuyên giải an ủi. Này phiến tử tránh không kiếm tiền đều là thứ yếu. Tuyên truyền, vớt danh vọng mới là trọng điểm. Khảm đại ha sự kiện bị áo hắc tử lợi dụng. Hắn bắt đầu bốn phía tuyên truyền từ Afghanistan rút quân chỗ tốt. Daisy này bộ phim nhựa từ mặt bên cũng chứng minh rồi chiến tranh tàn khốc. Kỳ thật vẫn là có chịu chúng thì ánh sẽ không khởi cái gì gợn sóng. Rất nhiều truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh liền cảm thấy này phiến tử hình ảnh không tồi. Màn ảnh trình tự cảm cũng thực hảo. Nhưng là cái này chủ đề lập ý có điểm khó mà nói. Dùng 8 tinh nhuệ binh lính hy sinh tới nghĩ cách cứu viện một cái binh lính bình thường. Này bút chướng rốt cuộc nên như thế nào tính? Đáng giá vẫn là không đáng? Truyền thông phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh nhóm có điểm không cho là đúng. Bọn họ cảm thấy Sky ảnh nghiệp bộ phim này chính là vì trục cấp cao tầng xem, một ít truyền thông độc miệng chưa nói ra cái gì kinh người chi ngữ. Bọn họ đảo không phải cố kỵ ngôn luận tự do vấn đề, mà là bởi vì rất nhiều nước Mỹ đại binh chiến tranh bị thương di chứng phi thường nghiêm trọng. Nếu là kích thích bọn họ lén lút cho chính mình một thương, vậy oan đã chết, viện tuyến chiếu phương diện đã không có lần trước tiện lợi. SHILD chiêu bài dùng một lần còn hành. Lặp đi lặp lại nhiều lần dùng này khối chiêu bài. Viện tuyến lão bản nhóm cũng là không mua chướng, cũng may Daisy hiện giờ cọ thượng đảng dân chủ. Chiến xa, phim nhựa giọng chính cũng cùng áo hắc tử rút quân cương lĩnh tương hô ứng. Đảng dân chủ trận danh đối phim nhựa đều cầm hoan nghênh thái độ, tiền tài là không có bè phái. Nhưng là tiền tài chủ nhân có bè phái. Cho dù trang, bọn họ cũng muốn giả bộ chính mình có bè phái bộ dáng, tuy rằng không bằng công viên kỷ du ra bài phiến suất cao, nhưng dựa vào đảng dân chủ cổ động, điện ảnh vẫn là ở cả nước thuận lợi phô khai. Còn lại quốc gia có đồng ý chiếu, có còn ở quan vọng, đại bộ phận fan điện ảnh đi vào rạp chiếu phim phía trước. Cho rằng bộ phim này chính là cái sảng phiến thuộc về cái loại này quân Mỹ thiên hạ vô địch. Một cái quân Mỹ đánh mấy trăm cái nước Đức quỷ tử, kháng Đức thần kịch, bọn họ trăm triệu không? Nghĩ tới, phim nhựa bắt đầu quân Mỹ bị chết cái này kêu một cái thảm. Lúc sau cũng vẫn luôn không nghiêu lên. Hơn nữa ở cuối cùng liền vai chính Mễ Lạc thượng úy đều treo, vai chính bị chết thường thường vô kỳ. Không có siêu khốc động tác diễn, không có biểu diễn cái gì nổ bay cơ tạc xe tăng hơn người năng lực. Ngược lại như là tìm chết giống nhau, bị địch nhân hai thương xử lý, bị chết vừa không lừng lẫy, cũng không nhiệt huyết, khán giả tỏ vẻ bất mãn, nhiệt nghị tùy theo bắt đầu xuất hiện, khen thiếu, chửi rủa chiếm đa số, đều là một ít người thường nghị luận. Daisy căn bản không để trong lòng, bởi vì quân đội đối phim nhựa tỏ vẻ tán thưởng. Toàn cầu các nơi đóng quân, bao gồm về nước sau một đống lớn tâm lý bệnh tật xuất ngũ binh lính cũng từ các phương diện đưa tới. Duy trì, đừng động phim nhựa phản ánh cái gì giá trị quan. Trong hiện thực hay không có người sẽ hạ loại này mệnh lệnh. Loại này có trọng tầng dưới chót binh lính sinh mệnh. Không có đem bọn họ làm quân cờ hành động. Xác thật có thể giảm bớt hiện giờ trưng binh công tác trung lực cản, tuy rằng quân đội không tham dự chính trị. Nhưng là vài vị người cầm quyền vẫn là tỏ vẻ khẳng định. Cho rằng giải cứu binh nhì Ryan có thể cùng Captain America năm đó ở đệ nhị thế chiến chụp những cái đó phim tuyên truyền so sánh. Đương nhiệm chính phủ cùng hai vị người được đề cử mượn sức quân đội còn không kịp. Như thế nào sẽ chống đối, cao tầng thực mau thống nhất ý kiến. Đừng động cái kia đảng phái lên đài. Tôn quý nghị viên các tiên sinh yêu cầu lừa dối dân chúng đi đánh giặc. Phim nhựa ở cao tầng cổ động hạ, bắt đầu ở phạm vi thế giới phô khai, bình thường thị dân vẻ mặt mộng bức. Như thế nào chúng ta càng mắng, này phiến tử bài phiến xuất nhưng thật ra càng ngày càng cao a. Nơi này nhất định có âm mưu. Đừng động có hay không âm mưu. Daisy còn ở dựa theo chính mình dự định kế hoạch hành động. Hydra chú SHILD phân bộ vết rách bị nàng tiến thêm một bước xé mở. John Garrett làm diễn viên chính, tự nhiên đã chịu càng nhiều chú ý. Đây là hắn phía trước sở không nghĩ tới. Hết chương.